Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 973 muốn vu oan giá họa. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy La nói rõ lời nói ngữ khí liền biết, hắn cũng không phải một cái thân thiện người. Hơn nữa tựa hồ đối Thiên Phủ Học Viện ẩn ẩn có chút địch ý. Là, chúng ta đều là Thiên Phủ Học Viện người, một người đệ tử trả lời. Lam Minh nhìn nhà ở liếc mắt một cái. Sau đó đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt. Nói, khi nào bị thương không được. Cố tình ở ngay lúc này bị thương. Thật là có chút kỳ quái đâu. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt. Vẻ mặt ngây thơ mà nhìn hắn, nói, đây là có ý tứ gì, ta bị thương làm sao vậy, ngươi bị thương là không thế nào, nhưng là ngươi ở ngay lúc này, cái này địa phương bị thương, sẽ có cái gì đó, là mình ý có điều chỉ nói, là mình ngươi có ý tứ gì, Hàn Diệu song trừng mắt là mình. Bất mãn hắn này âm dương quái khí bộ dáng. Hàn gia tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. La Minh giống như hiện tại mới nhìn đến Hàn Diệu Song giống nhau. Không đúng, ngươi đã sớm không phải Hàn gia tiểu thư, đúng không? Hàn Diệu Song, liền tính ta không phải Hàn gia tiểu thư, cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ thống lĩnh có thể thẳng hô tên họ. Hàn Diệu Song nói, tên của ta chưa bao giờ cấp xúc sinh kêu, vẫn là như vậy miệng lưỡi sắc bén. Lam Minh nhìn Hàn Diệu Song, nhìn đến nàng che chở Tư Mã U Nguyệt, nói, chúng ta hiện tại hoài nghi các ngươi học viện người cùng trộm đạo bồ đề chi người cấu kết ở bên nhau, các ngươi cùng chúng ta trở về một chuyến. Cái gì cấu kết? Hàn Diệu Song nói, La Minh, người này ngậm máu phun người bản lĩnh vẫn là lợi hại như vậy. Trộm bồ đề chi người ở chỗ này. Tư Mã U Nguyệt nhìn nhà ở một vòng, phe phẩy đầu nói, La thống lĩnh, ngươi nói ta cùng trộm bồ đề chi người cấu kết phải không? Không sai, La nói rõ, hiện tại ngươi liền cùng ta trở về. Phối hợp chúng ta điều tra đi. Tuy rằng thực không nghĩ nói là thống lĩnh ngươi ngậm máu phun người, nhưng là sự thật xác thật như thế. Tư Mã U Nguyệt nói, ta phương diện này không có ngươi nói người kia, như thế nào cùng hắn cấu kết. Nói nữa, chúng ta hôm nay vừa đến biển Mây Thành, vừa mới trụ tiến khách điếm. Ở đại đường mới nghe nói bồ đề chi bị trộm sự tình. Sao có thể sẽ cùng người kia cấu kết? Ta nói là chính là. Lam Minh không kiên nhẫn nói. Ngươi dựa vào cái gì như vậy hoài nghi ta? Tư Mã U Nguyệt sinh khí mà nói. Tốt xấu ta cũng là một cái luyện đan sư. Ra tới tham gia đan so. Không phải do ngươi như vậy oan uổng. Dựa vào cái gì, chỉ bằng người kia là ở gần đây biến mất, chỉ bằng nhà ngươi trong phòng mùi máu tươi nhi, liền đủ để thuyết minh, ngươi cùng hắn cấu kết. Lam Minh cười lạnh, chỉ bằng này đó. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, bắt gian lấy xong, bắt tặc lấy tang, ngươi muốn nói ta cùng người kia cấu kết, vậy thỉnh ngươi lấy ra chứng cứ tới. Chỉ bằng này mùi máu tươi, ngươi nhưng thỉnh bất động ta, ngươi không phải nói hắn ở ta trong phòng sao, vậy phiền toái ngươi đem hắn tìm ra đi, biết chúng ta tới, hắn còn sẽ ngây ngốc ở chỗ này chờ sao. La nói rõ, chỉ sợ đã sớm đã đào tẩu, khách điếm chung quanh không phải đều che kín ngươi người sao, vậy ngươi đi hỏi một chút. Nhìn xem ta phòng có hay không đi ra ngoài hơn người. Nếu không đúng sự thật, ta tưởng, tùy tiện oan uổng một cái đan so người dự thi. Cái này hậu quả ngươi chính là gánh vác không dậy nổi. Tư Mã U Nguyệt nói, La Minh, ta biết ngươi theo chúng ta học viện vẫn luôn không đối bàn. Nhưng là liền tính ngươi tưởng oan uổng chúng ta, cũng thỉnh ngươi tìm cái hảo một chút lấy cớ. Như vậy rõ ràng sự tình, ta không tin công hội còn sẽ thiên hướng ngươi. Ngươi cũng không nên ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chúng ta học viện cũng không phải là nhậm người đắn đo mềm quả hồng. Hàn Diệu xong nói, không có trực tiếp chứng cứ, không có chính mắt nhìn thấy người kia ở trong phòng. Hơn nữa bọn họ vừa mới đến biển mây thành tới, nói bọn họ cấu kết, này cũng xác thật không có khả năng. Liền tính hắn hiện tại đem người chảo trở về tra tấn một đốn, đến lúc đó cũng bất quá là cho bọn họ một cái cản ngược lại chính mình lý do. Hắn La Minh tuy rằng thực chán ghét học viện người, nhưng là sẽ không xuẩn đến đem chính mình đáp đi vào. Cân nhắc luôn mãi, hắn đối theo tới thị vệ phất tay, nói, chúng ta đến địa phương khác đi lục soát. Nói xong mang theo chính mình người đi ra ngoài. La thống lĩnh đi thong thả, trưởng quầy chiều La Minh bóng dáng hành lễ, chờ bọn họ rời đi sau, hắn mới xoay người nhìn trong phòng hỗn độn, có chút bất đắc dĩ nói, mới trụ tiến vào như thế nào liền. Trưởng quầy, này đó là bồi thường cho ngươi, mặt khác ngươi lại cho ta tiểu sư đệ đổi cái phòng. Hàn Diệu xong lấy ra một đống tinh thạch nhét vào trưởng quầy trong lòng ngực. Trưởng quầy vừa thấy nhiều như vậy tinh thạch, nhíu chặt ngũ quan lập tức giãn ra khai, cười hì hì nói, hảo hảo hảo, này liền cho các ngươi đổi phòng. Nói xong cầm tinh thạch đi xuống, chờ Tư Mã U Nguyệt đổi đến tân phòng, mặt khác học sinh đều hồi chính mình phòng đi, chỉ còn lại có Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu, còn có bối Hắc Oa Tiểu Thất. Hàn Diệu Song tướng môn một quan, tùy tay bày ra kết giới, đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, hỏi, tiểu sư đệ, vừa rồi rốt cuộc phát sinh sự tình gì, ngươi cũng đừng nói không cẩn thận nổ mạnh, lấy cớ này lừa lừa người khác. Còn hành, Tư Mã U Nguyệt cũng biết này không thể gạt được bọn họ. Bọn họ vừa rồi nguyện ý cấp chính mình xả ngụy trang đã không tồi. Ta không tính toán gạt các ngươi, nàng nói. Trộm bồ đề chi người kia, vừa rồi liền ở ta trong phòng, cái gì? La nói rõ chính là thật sự. Ngươi cùng người khác cùng nhau trộm bồ đề chi. Hàn Diệu xong mở to hai mắt nhìn. Ta mới đến nơi này tới, như thế nào sẽ cùng người khác cấu kết lên? Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá là trộm bồ đề chi người kia, vừa lúc là bằng hữu của ta, rất tốt bằng hữu kia hắn hiện tại ở nơi nào? Tô Tiểu Tiểu hỏi, Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, đưa bọn họ mang vào linh hồn trong tháp. Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu biết nàng có tiểu giới, nhưng là không biết nàng còn có như vậy một chỗ, tam bệnh chốc đầu trúng độc, ta vừa rồi cho hắn ăn giải độc đan cùng chữa thương đan dược. Vừa rồi Tiểu Linh Tử cho ta nói, hắn độc cũng không có hoàn toàn kết. Tư Mã U Nguyệt đối hai cái còn đang kinh ngạc mà khắp nơi nhìn xung quanh người ta nói, các ngươi đối luyện đan sư công hội hiểu biết một ít, có thể hay không xem hắn chung chính là cái gì độc? Tiểu sư đệ, ngươi cư nhiên còn có như vậy một cái bảo bối địa phương, phương diện này so tiểu giới còn hảo a. Hàn Diệu xong nói, cái này ta mặt sau cho các ngươi nói, các ngươi giúp ta nhìn xem ta bằng hữu tình huống đi. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng đi ra ngoài này trong chốc lát, Mạc Tam đã ở bên trong ngây người một ngày nhiều. Theo lý thuyết hắn thương hẳn là hoàn toàn hảo mới đúng. Chính là vừa rồi Tiểu Linh Tử cho nàng nói Mạc Tam tình huống rất nguy hiểm, nàng lúc này mới tưởng thỉnh bọn họ tới hỗ trợ nhìn xem Mon Sơ Tiểu Thất đi tìm Tiểu Hồng bọn họ. Ngoạn nhi, nàng mang theo Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu đi một cái sân. Mạc Tâm bị an bài ở chỗ này. Đi vào hắn phòng, đẩy cửa đi vào nhìn đến chính là một cái sắc mặt xanh mét người nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Tình huống này quả nhiên tương đối nguy hiểm ẩn đi chúng ta trước nhìn xem monster, Hàn Diệu xong. Cùng Tô Tiểu Tiểu cùng nhau cấp Mạc Tam kiểm tra một chút. Sau đó từ lẫn nhau trong mắt nhìn đến nồng đậm khiếp sợ. Hết chương.